trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 84. Lâm Uyển Ương cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Những người khác tuy rằng ở trong lòng lắc đầu, lại cũng không khỏi bị đối phương phát ra từ nội tâm cảm xúc cảm nhiễm. Cùng nhau nở nụ cười, trưởng môn nhân hôm nay thật vui vẻ a. Bảo Tâm ngẩng đầu lên hỏi, Uyển Ương tỷ, người kiếm tiền có phải hay không có thể mua rất nhiều ăn ngon? Lâm Uyển Ương, đương nhiên có thể, này còn dùng nói, tưởng mua cái gì liền nói. Ta có rất nhiều tiền, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Lâm Uyển Ương thực sảng khoái cấp đạo quan mỗi người, đều phong cái đại hồng bao. Tiểu thời cùng hai cái sơn tinh cũng là có tiền thưởng. Bọn họ đem đặt ở Bảo Tâm nơi đó. Nếu chúng nó muốn thêm vào cái gì, liền có thể cùng Bảo Tâm nói. Xem như có chính mình tiền riêng. Trương Hạo cố ý xuống núi đi mua đồ ăn. Hôm nay phải hảo hảo thêm cơm chúc mừng. Gần nhất sự kiện thiếu rất nhiều. Lâm Uyển Ương ở trường học đến khóa suất liền cao lên. Đồng học đều vui mừng tình huống của nàng chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ không cần bao lâu, đối phương liền có thể khỏi hẳn nói không chừng. Rốt cuộc Lâm Uyển Ương nhìn càng ngày như là một người bình thường. Thời tiết ấm áp lên, lớp học người tổ chức cuối tuần vừa đi làm tập thể hoạt động. Toàn ban hơn 40 cá nhân, bao cái du lịch xe buýt qua đi, như vậy có thể trên đường cùng nhau nói chuyện. Hơn nữa giá cùng tách ra đánh cũng không sai biệt lắm, bọn họ còn mời nghệ thuật thiết kế hệ. Một cái ban quan hệ hữu nghị, nghệ thuật hệ một cái ban cũng chỉ có 20 tới cá nhân. Vừa vặn ngồi đầy 65 tòa xe buýt, đại học chi gian quan hệ hữu nghị, cũng là thường thấy một sự kiện, bất đồng chuyên nghiệp mới có thể va chạm ra hỏa hoa. Từng viên tuổi trẻ mà lại sao động tâm Lâm Uyển Ương ra cửa trước tính một què. Nàng tính không ra chính mình vận thế, nhưng là có thể tính chung quanh người bát tự, này cũng không sai biệt lắm. Tamani hôm nay có chút không rất hợp a. Nàng để lại cái Tamani quan hệ hữu nghị đi địa phương, là bổn thị công viên giải trí, lớp học người là dùng đoàn mua giới mua phiếu, giảm giá 20%, hơn nữa mấy ngày nay, công viên giải trí buổi tối còn có chủ đề tiệc tối. Hoạt động tính tương đối phong phú, biết Lâm Uyển Ương ra cửa chơi, đạo quan vài người, đối nàng quần áo đều nói ra kiến nghị, cuối cùng Lâm Uyển Ương xuyên kiện rộng thùng thình màu trắng áo thun. Đồ lao động quần, phía dưới là cái tiểu bạch giày, trên đầu còn mang theo đỉnh người đánh cá mũ, đem kính râm mang lên, bối hảo bao, vài người lúc này mới vừa lòng, Lâm trưởng môn này một bộ thoạt nhìn phi thường hiên ngang. Khóc nữ hài không sai. Lâm Uyển Ương từ đạo quan xuất phát, cùng ngồi ở xe buýt từ trường học xuất phát đồng học nói tốt. Trực tiếp ở công viên trò chơi hội hợp, công viên trò chơi ở thành thị mặt khác một bên, xe buýt qua đi muốn 2 tiếng đồng hồ, 9 giờ tập hợp, Lâm Uyển Ương tới rồi đích đến. Đợi một lát, chiếc xe kia mới đến. Hôm nay nam nữ đều nghiêm túc trang điểm, các nữ hài từ tiểu váy mặc vào tới. Hình thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, Lâm Uyển Ương nhìn các nữ hài tử dài cao gót, cẩn thận quan sát người khác là đi như thế nào lộ bảo trì trọng tâm ni nàng cũng có mấy xong. Quyết định bất động thanh sắc lấy kinh nghiệm, quay đầu lại tránh đi đạo quan người, cũng đi thử một lần, lớp trưởng đem phiếu đã phát đi xuống, một đám người liền top 5 top 3 nhập viên, Lâm Uyển Ương đối không có trải qua quá bất luận cái gì sự tình. Đều ôm có nồng hậu hứng thú, nàng như vậy độc đáo phong cách, còn rất hấp dẫn bộ phận nam sinh, có hai cái nam hài tử rõ ràng đối Lâm trưởng môn rất có hảo cảm. Tỏ vẻ muốn cùng các nàng phòng ngủ tạo thành đội ngũ vừa đi chơi. Mấy nữ hài tử tự nhiên không ý kiến, này hai cái nam sinh còn rất có lễ phép, Lâm Uyển Ương cầm bản đồ, kế hoạch chơi kia mấy cái hạng mục trước sau trình tự. Trong phòng ngủ tập thể phải làm sự tình, đều là nàng tới quy hoạch, một cái nam đồng học tệ tới rồi nàng bên cạnh, muốn nhìn một chút nữ hài tử kế hoạch, hắn cảm thấy hẳn là sẽ có xoay tròn ngựa gỗ trong vòng. sau đó liền ngây dại. Từ từ, các ngươi muốn chơi nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc, nhảy cực. Lâm Uyển Ương gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy chỉ có này ba cái trò chơi nhất kích thích sao? Chúng ta phòng ngủ tới phía trước liền thảo luận hảo, phòng ngủ mặt khác ba người cũng liên tục gật đầu, như thế nào, ngươi không dám chơi à? Lâm Uyển Ương lại hỏi, cũng không có, xếp hàng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, các nữ hài tử thực hưng phấn, một đường qua đi Lâm Uyển Ương bên tai đều là nam sinh thét chói tai. Từ máy móc trên dưới tới sau, nàng đi cấp mấy cái sắc mặt không tốt nam hài tử. Mua bình thủy, các người uống miếng nước hoãn một chút, chờ lát nữa chúng ta còn muốn đi ngồi nhảy lầu cơ. Chú ý bảo hộ giọng nói, bằng không chờ lát nữa liền nói không ra lời nói tới, nàng nói xong. Vài người sắc mặt càng tái rồi, buổi chiều đại gia lại tập thể đi phụ cận nhà ăn liên hoan. Sau đó quay trở về công viên giải trí, buổi tối dạo chơi công viên hoạt động cũng thực phong phú. Có các loại biểu diễn, bọn họ dù sao có xe tải, hơn nữa cuối tuần không đi học, cho nên cũng không nóng nảy. Công viên giải trí trang điểm thật xinh đẹp, nơi nơi đều là đèn màu, bọn họ mãi cho đến 10 giờ mới rời đi. Trên đường trở về đã không có gì xe, công viên trò chơi có một đoạn đường còn rất hẻo lánh. Không biết có phải hay không điện lực không đủ duyên cớ. Hôm nay bên đường đèn đường cũng đặc biệt tối, Tamani xuân hạ giao tiếp thời điểm. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Hiện tại đêm đã khuya, rất nhiều người đều thể cảm thấy có chút lạnh. Phía trước giao lộ dừng lại một chiếc xe buýt, tài xế ở phía trước một giây còn không có nhìn đến. Kìa một chiếc xe buýt đột nhiên liền xuất hiện, tài xế trong lòng cả kinh. Này chiếc xe như thế nào có thể ở ven đường dừng xe cũng không lượng đèn. Này quá nguy hiểm mà ni, tài xế vừa định dẫm phanh gấp đổi nói. Bằng không theo đuôi nhưng đến không được. Sau đó hắn thấy bên cạnh liền có một cái tiểu đạo. Linh cơ vừa động, có thể quay đến bên kia đi. Hiện tại cách đến thân cận quá. Hắn không xác định có thể sát trụ xe, mới vừa hạ định quyết định. Lại đột nhiên bị ngồi ở bên cạnh nữ sinh ngăn lại. Lâm Uyển Ương mở miệng nói. Không cần đổi nói, không cần phanh lại, trực tiếp đâm qua đi. Tài xế ngẩn ra hạ, thẳng, trực tiếp đâm qua đi. Đây là nói giỡn đi. Phía trước mấy bài người, tự nhiên cũng chú ý tới chiếc xe kia. Hiện tại liền cách 3 mét khoảng cách, có người kêu sợ hãi ra tiếng. Mặt sau bộ phận người cũng bởi vì tò mò. Từ trên chỗ ngồi đứng lên đi phía trước xe monster bọn họ đều thấy được. Ngừng ở nơi đó xe. Rất nhiều người đều bưng kín miệng. Lâm Uyển Ương bay nhanh đi tới tài xế bên cạnh. Chụp hạ nhân bả vai. Trực tiếp khai qua đi. Đó là người ảo giác, tài xế cả người một giật mình. Lại nhìn chăm chú đi xem. Phía trước nào có còn có xe buýt. Hơn nữa bên cạnh cái kia tiểu đạo cũng đã biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, gắt gao túm tay lái vọt qua đi, không có vấn đề, mãi cho đến khai qua đi một đoạn đường sau, tài xế mới đột nhiên phát hiện, nếu là chính mình ảo giác, kia đối phương như thế nào sẽ biết, cũng liền ở ngay lúc này, phía sau một chiếc màu đen xe con vượt qua khai qua đi. Này chiếc xe vẫn luôn gắt gao đi theo xe buýt mặt sau, bởi vì là 180 độ góc bẹt. Là tầm nhìn góc chết, cho nên tài xế mới vẫn luôn không thấy được, nếu vừa rồi chính mình phanh gấp, hắn hiện tại sau nhớ tới, cái này lòng bàn tay đều là hãn, thiếu chút nữa liền đúc thành đại sai, tài xế thủ thuật che mắt bị phá, những người khác lại không có, bọn họ nhìn đến xe tiến lên thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh lửa, sau đó có rất nhiều cả người cháy người lăn lộn cầu cứu. Hai cái xe buýt trùng hợp ở bên nhau, những người đó thảm trạng phảng phất liền ở trước mắt, bất quá cũng liền rằng có vài giây. Xe buýt khai qua đi liền không có việc gì, nhưng là kia một màn vẫn là thực làm người khiếp sợ. Quá chân thật, Lâm Uyển Ương làm lại ngồi trở lại vị trí thượng, ngồi ở nàng bên cạnh chính là bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không biết cái gì à? Lâm Uyển Ương. xem như hiểu một chút, thấy chỉnh sự kiện người, nhìn Lâm Nguyễn Ương đều thực, vi diệu, vừa rồi kia chiếc cháy xe, hẳn là thật sự tồn tại đi, không nhiên như thế nào sẽ nhiều người như vậy cùng nhau xuất hiện ảo giác. Bất quá như thế nào lại không thấy, bất quá lần này sự tình, xem như đối phương cứu bọn họ, tài xế nếu quải đến bên cạnh cái kia không tồn tại trên đường nhỏ. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu phanh gấp mặt sau chiếc xe kia liền tao ương, Lâm Nguyễn Ương hôm nay không trở về trường học, ở phía trước giao lộ xuống xe, chính mình đổi xe về đạo quan, lớp trưởng nhìn đến đối phương xuống xe bóng dáng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, khai giảng thời điểm, học ngoại trú học sinh có lưu một cái có thể liên hệ địa chỉ. Lúc ấy Lâm Nguyễn Ương lưu hình như là, Tịnh Hòa Quan. Hắn lúc ấy quét đến, cũng không có nghĩ nhiều, nên sẽ không đối phương ở tại nơi đó đi. Hơn nữa phía trước Lâm Nguyễn Ương cũng nói có kiêm chức công tác. Không phải là, lớp trưởng an ủi chính mình, thân là một cái hồng kỳ hạ lớn lên thanh niên, muốn tuyệt đối tin tưởng khoa học phát triển Simonser mặc kệ thế nào. Hôm nay thật sự hảo nguy hiểm mà đi, lớp trưởng đột nhiên phản ứng lại đây. Lấy ra di động mở ra tìm tòi khung, đưa vào thành thị cùng đoạn đường, sau đó là liền cái từ ngữ mấu chốt xe buýt. Cháy, thật đúng là làm hắn cấp tra được, 10 năm trước con đường này là ra quá sự cố, một cái kẻ điên làm bạo lực tập kích, đánh cướp một chiếc xe buýt, hắn tùy thân mang theo một đại vại xăng, phong kín trước sau hai cánh cửa sau. Bậc lửa xăng, lúc ấy cũng là buổi tối cuối cùng nhất ban xe, bất quá phụ cận có cái nhà xưởng, vừa vặn là hạ vãn ban thời gian, cho nên trên xe có 27 cá nhân, hơn nữa tài xế cùng tội phạm 29 cá nhân. Đều không có từ cháy xe buýt chạy ra tới, kia chàng lửa lớn thiêu thực mau, căn bản khống chế không được, lại là cái kia không có gì người qua đường khi đoạn. Cho nên không ai sống sót. Tra được này tin tức, lớp trưởng tim đập lậu nửa nhịp, di động chảy xuống rơi trên mặt đất cũng chưa phát hiện. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng va chạm mang tai. Lâm Nguyễn Ương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đi ra ngoài chơi cũng chưa đụng tới việc lạ, bất quá còn hảo là trở về trên đường, không có gì đại ảnh hưởng. Nàng về tới vừa rồi gặp được xe buýt địa phương, đem cấp xử lý hạ. Hôm nay hẳn là vừa vặn là cháy xe buýt, xảy ra chuyện năm ấy cùng một ngày, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bằng không mỗi ngày xuất hiện còn phải. Sự tình giải quyết, nàng mới mặc kệ trên xe những người đó, có phải hay không yêu cầu tâm lý phụ đạo, rốt cuộc chính mình ở bọn họ trong mắt, chính mình xem như có bệnh tâm thần đi, bọn họ sẽ thông cảm một chút người bệnh. Tết Thanh Minh trường học thả 3 ngày già. Mấy ngày nay bắt đầu đổ mưa, nơi nơi đều ướt rầm rề, hơn nữa rét tháng 3 lại lạnh lên, Lâm Nguyễn Ương đơn giản liền ngốc tại đạo quan không ra đi. Nàng mở ra máy tính, đi dạo hạ cái kia đồng môn giao lưu trang web, lần trước nàng cấp tú chàng cách làm sự tình, tự nhiên không có bị báo chí truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Rất nhiều trong vòng người tuy rằng tin cái này. Nhưng là cũng không muốn cho ngoại giới biết, bất quá, lại có người đem ngày đó ảnh chụp cô tới rồi huyền học giao lưu hội thượng. Tuy rằng chỉ là mấy chương độ cao mơ hồ ảnh chụp, nàng toàn bộ hành trình đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản võng hữu nhiệt tình. Đại gia sôi nổi khích lệ, Lâm trưởng môn thật là anh tư táp sảng a, Tịnh Dương phái nửa năm qua thanh danh vang rồi. Nghe nói trưởng môn nhân Lâm Nguyễn Ương tuy rằng tuổi còn trẻ, lại tiền đồ không thể hạn lượng, nàng cùng năm đại môn phái trưởng môn nhân trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Chỉ là điểm này liền không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Nguyễn Ương thở dài, không phải tâm đầu ý hợp chi giao a, là sư công a sư công, ta cũng không nghĩ a. Nàng lại phiên hai trang, phát hiện thiệp có người tỏ vẻ. Muốn bái nhập Tịnh Dương phái môn hạ, lại còn có ở trên diễn đàn để lại đàn hào, làm cùng chung chí hướng người cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi bái sư. Hiện tại năm đại phái thu đồ đệ điều kiện nhiều hà khắc a. nổi bật chính kính Tịnh Dương phái vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Lâm Uyển Ương vốn dĩ ở uống nước, nhìn đến thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới. Nàng vội vàng cầm lấy di động, đem cái kia đàn hào tìm tòi một chút, không có xin nhập đàn, cũng có thể nhìn đến đàn cơ bản tin tức, bao nhiêu người, cái này tưởng tổ chức thành đoàn thể tới soát Tịnh Dương phái đàn. Đã có 8 thành viên, cho nên, đây là nghiêm túc sao? Lâm Uyển Ương tuy rằng là muốn nhận mấy cái đồ đệ. Rốt cuộc này môn phái người vẫn là quá ít, hợp với thấu cái pháp trận còn chưa đủ, đến hướng ra phía ngoài mặt mượn người. Nhưng là nàng biết chính mình tính cách thực phiền toái, cái này muốn chú ý duyên phận, không thể ngạnh tới, này thu đồ đệ lại không giống như là xuống ruộng mặt bẻ bắp. Vì tiện hai cái đều có thể, Lâm Uyển Ương trong lòng có chuẩn bị, cho nên 8 người tổ chức thành đoàn thể tới thời điểm. Nàng vẫn là phi thường bình tĩnh, rất có đại gia phong phạm mân y này đó đều là huyền môn trẻ tuổi. Rất nhiều đều là tán tu, hoặc là thế gia ra tới, chỉ là tư chất không tốt lắm, cho nên mới tưởng sửa đầu khác môn hạ, huyền môn là cho phép sửa đổi môn phái. Cũng có thể đồng thời bái mấy cái sư phụ, nhìn Lâm Uyển Ương mặt ngoài một mảnh hòa khí, lại như vậy tuổi trẻ, tiến đến bái sư vài người thở phào nhẹ nhõm mân y trong lòng nghĩ việc này. Đại khái là nắm chắc, rốt cuộc cái này sư phụ như vậy hiền hòa, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, như vậy đi, chúng ta Tịnh Dương phái tuy rằng thực bình thường, khai sơn thu đồ đệ cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Nhưng là cần thiết phải có cái nhất nghệ tinh, cái gì là nhất nghệ tinh, Lâm Uyển Ương ho khan. Thanh, chính là ở mỗi một phương diện tài năng, so với ta môn phái hiện tại đệ tử lợi hại, 8 người liên tục tỏ vẻ. Này khẳng định là không thành vấn đề, chút lòng thành a, bọn họ tới thời điểm, đã hỏi thăm qua, đi theo Lâm Uyển Ương tu hành 3 người, cũng chính là Tạ Văn Dĩnh hơi chút hảo chút. Nhưng đối phương cùng bọn họ này đó chính thống xuất thân tới so. Vẫn như cũ phần thắng không phải rất lớn. Rốt cuộc Tạ Văn Dĩnh học nói không lâu sau. Nếu là lại quá 2 năm. Vậy không nhất định. Lâm Uyển Ương sảng khoái ra đề mục. Bọn họ môn phải chú ý dáng vẻ. Cho nên bằng không so Tạ Văn Dĩnh dáng vẻ càng tốt. Kia khẳng định có thể thu đồ đệ. Này tu hành trên đời yêu cầu tiền tài. Rốt cuộc không sự di thế độc lập, cho nên do Diêu Mộ có tiền liền hào, như vậy có thể chống lại dụ hoặc lực, liền tính là này hai điều kiện quá hà khắc, kia so nàng tiểu đồ đệ có thể ăn là được, rốt cuộc có thể ăn người có phúc khí, nàng cá nhân thích, vài người đầu tiên là đem tầm mắt phóng tới Tạ Văn Dĩnh trên người. Bất chiến mà bại, sau đó lại nhìn về phía Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Ta cũng không phải rất có tiền đi, không xem như công ty niêm yết cổ phiếu, khách sạn cổ phần này đó, liền tính có thể tùy thời chi phối gửi ngân hàng có. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, trăm triệu, mọi người, ngoặc kép, đây đều là cái quỷ gì? Vì thế bọn họ đem tầm mắt phóng tới bảo tâm trên người. Cái này nhất định không thành vấn đề, chính là đừng nói bọn họ khi dễ tiểu hài tử. Một giờ sau, vài người đều chạy, Lâm Uyển Ương sợ người căng hỏng rồi dạ dày, cho nên quy định thời gian là 3 cái giờ. Đồ ăn cũng tương đối đơn giản, chính là bánh nướng cùng mới làm tốt bánh chưng. Bảo Tâm một trận gió ăn xong sau, còn từ đối thủ trong bồn lấy ra mấy cái, tiếp tục ăn, cùng bọn họ mau phun ra biểu tình so sánh với. Bảo Tâm ăn đến vẻ mặt nhẹ nhàng, như là hưởng thụ mỹ vị. Hơn nữa Bảo Tâm nghiêm túc cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Thật là thật cảm ơn các ngươi. Ta ngày thường đều chỉ có thể ăn 7 phần no. Lần này rốt cuộc 9 phần no rồi, đây chính là thi đấu a. Hoàn toàn là nhục nhã. Quả thực thật quá đáng. Này không vài người đều khí khóc. Sau đó chạy, Trương Hạo đem trên bàn đồ vật thu thập hạ. Cảm thán nói, chạy cũng hảo. Bằng không dạ dày căng hỏng rồi đi bệnh viện, chúng ta không chừng có trách nhiệm mân y, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh liên tục gật đầu. Chính là như vậy, thấy toàn bộ hành trình Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân nhìn nhau mắt. cũng không biết nói cái gì hảo. Cái này đạo quan người. Lâm Uyển Ương nhìn hai người liếc mắt một cái, thay người đem nói ra tới. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Lý Hạo Quân ho khan thanh âm, ta cái gì cũng không biết, ta đi trồng hoa ta cũng đi, Đằng Bác nói xong, đi theo hắn sư huynh cũng lưu. Hết chương.